Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 93 03 năm hảo nữ nhi. 1. Sao Dương Tử Mi về đến nhà, nghe được điện thoại vang, liền tùy tay tiếp lên, nghe được nàng thanh âm, Tống Huyền lập tức có chút khẩn trương lên, hơi hơi chấn định một chút. Tiểu Mi, ngươi buổi tối công khóa hay không vội? Không vội, Tống tiên sinh có việc. Ân, Tiểu Mi, là cái dạng này, Ngọc Thạch Hiên tân vào một đám ngọc khí, làm ta qua đi trưởng trưởng mắt, muốn mang ngươi qua đi nhận thức nhận thức. Còn có, thuận tiện làm ngươi nhận thức một chút đổ thạch, hảo nha. Dương Tử Mi không cần suy nghĩ phải trả lời. Khi nào? Hiện tại là 7 giờ, chờ hạ 8 giờ rưỡi, ta đi ngươi dưới lầu tiếp ngươi. Nghe được Dương Tử Mi đáp ứng, Tống Huyền rất là cao hứng, cảm giác kia tâm giống lập tức nở khắp hoa tươi giống nhau. Tốt, treo Tống Huyền điện thoại sau, Dương Tử Mi cũng ân vị ở đang ở đan áo len nãi nãi bên cạnh, cầm lấy một con len sợi đoàn vòng lên. Bồi nãi nãi nói một trận lời nói. Một lát sau, mụ mụ Hoàng Tú Lệ đẩy cửa đã trở lại, vẻ mặt mệt mỏi cùng uể oải, như là gặp chuyện không thuận bộ dáng. Mẹ, ngươi đi đâu? Mẹ ngươi nàng hôm nay đi tìm công tác, người trong nhà nhiều, tổng không thể chỉ dựa vào ngươi ba kia 1000 nhiều khối tiền lương sinh hoạt. Nãi nãi khai thanh nói. Hoàng Tú Lệ mệt mỏi ngồi xuống, Dương Tử Mi vội vàng đứng dậy vì nàng đổ một ly nước sôi. Sau đó đứng thẳng ở nàng sau lưng, giúp nàng massage bả vai. Ở massage thời điểm, nàng âm thầm vận khí, đem chính mình một ít nội kinh rót vào mụ mụ trong cơ thể, làm nàng khôi phục tinh khí thần. Mẹ, muội muội cùng bọn đệ đệ còn nhỏ. Ngươi nếu thật đi ra ngoài công tác nói, nãi nãi chiếu cố không tới các nàng đâu. Ai, nếu tìm được công tác, liền đem đệ đệ đưa đến nhà trẻ đi hảo. Tử Hy 10 tuổi, cũng không cần phải như thế nào chiếu cố. Hoàng Tú Lệ hơi hơi thở dài một hơi. Chỉ là ta đọc sách thiếu, không biết mấy chữ, ngay cả bảo vệ môi trường công tác, nhân gia đều yêu cầu cái gì sơ trung bằng cấp. Mẹ ta thật đúng là tưởng không rõ. Không phải quét cái mà sao? Muốn cái kia văn bằng bằng cấp làm gì đâu? Chẳng lẽ bằng cấp có thể quét rác? Nói xong, nàng lại thực tha thiết mà nhìn Dương Tử Mi, duỗi tay vỗ vỗ Dương Tử Mi kia đặt ở trên vai tay. Nữu nữu nha, ngươi nhất định phải hào hào nỗ lực đọc sách, tranh thủ đọc thượng trọng điểm cao trung đại học, tương lai mới có thể tìm phân hào công tác, gả hảo nhân ra. Dương Tử Mi cười cười, ở đời trước, nàng cũng là chịu đủ không có tri thức, văn hóa khổ, muốn tìm điểm thoải mái công tác, nhân ra vừa nghe nói nàng liền sơ trung tốt nghiệp chứng đều không có, liền trực tiếp cự tuyệt. Nàng cũng thử qua muốn làm công nhân vệ sinh, vẫn là bị cự tuyệt. Những cái đó chiêu công đều sẽ nói, một người liền thư đều không đọc, tố chất khẳng định thấp, làm việc cũng sẽ không làm tốt. Vì thế, nàng chỉ có bãi hàng vỉa hè làm thần côn. Bởi vậy, ở nàng nội tâm chỗ sâu trong, là phi thường khát vọng có thể có một ngày ngồi vào trong phòng học đi. Hiện tại, trời cao làm nàng trọng sinh. Tuy rằng kia 10 năm bởi vì gân cốt tận phế mà làm cho không thể bình thường đi học. Hiện tại, nàng sẽ hảo hảo quý trọng, sẽ bình thường đọc cao trung đại học, đền bù nàng đời trước sở không có tiếc nuối. Mẹ, nếu như vậy, ngươi liền ân tâm ở nhà chiếu cố chúng ta đi. Dương Tử Mi khom người ôm mụ mụ cổ nói. Ai, ngươi trước kia sở kiếm tiền mau dùng hết, Trong nhà liền ngươi ba một người chết, tiền lương sinh hoạt trong thành không thể so ở nông thôn, nơi nơi đều phải dùng tiền. Ngươi sắp đọc cao trung, kia học phí thực quý, chỉ dựa vào ngươi ba là gánh vác không dậy nổi nha. Hoàng Tú Lệ vẻ mặt sầu khổ. Đều do ta nông thôn phụ nữ một cái gì bản lĩnh đều không có. Hết chương.